One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 134, phương pháp A. Mấy ngày thời gian, Goro Goro Nomi năng lực giả tin tức liền truyền đi. Tất cả mọi người giật mình không thôi. Không nghĩ tới hải quân vận khí tốt như vậy. Vừa mới chết một cái Akainu. Bây giờ lập tức liền xuất hiện một cái lô gia hệ năng lực già. Thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Không nghĩ tới Goro Goro Nomi lại bị hải quân cho được. Yasuo cầm trong tay giấy báo ném lên bàn. Lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Vận dụng được tốt, thỏa hỏa một cái đại tướng. Hơn nữa còn không phải là phổ thông đại tướng. Xèo, tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt gắt gao khóa chặt xa xa thuyền hải tặc. Một vệt dị quang từ trong mắt lóe ra. Chafangala, nguyên tác Thất Vũ Hải. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền gặp gỡ hắn. Xem ra, là chủ động tìm tới cửa. Thuyền trưởng, bây giờ rời đi vẫn tới kịp. Không phải vậy chờ chút chọc giận Yasuo. Chúng ta ngay cả chạy trốn cũng trốn không. Đây chính là vinh diệu dong binh đoàn. Bối sóng tội nghiệp nhìn la. Nó lại không muốn đi tương đương thấy đáng sợ kia đại nhân vật. La không nói gì. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện hoàng kim thuyền. Mà nắm đấm cũng nắm thật chặt cùng một nơi. Không có cách nào. Bằng thực lực mình. Căn bản không có cách nào báo thù. Chỉ có ủy thác vinh diệu ra tay. Ác ma quả thực hắn không. Bất quá hắn có mấu chốt nhất pháp mã. Lượng thuyền cách xa nhau 5 mét liền dừng lại. La thở một hơi thật dài. Lập tức cười ngẩng đầu lên. Hai chân dậm một cái. Cả người hướng về hoàng kim thuyền xẹt qua đi. Chỉ còn dư lại một đám choáng váng thuyền viên. Căn bản cũng không dám đi xem Yasuo loại người. Nhìn rơi vào cái cặp bản trên la. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Quả ốp ốp, năng lực tuyệt đối đủ bá đạo. Nghịch thiên, hiện tại la trên mặt còn mang theo ấu trĩ vẻ mặt. Xem ra là xuất hải vừa không bao lâu. Yasuo đương ra, ta là hồng tâm hải tặc đoàn thuyền trưởng. Chafangala, ta muốn ủy thác các ngươi vinh diệu. La nhìn mang theo ý cười Yasuo. Thân thể không khỏi sững sờ. Hắn cảm giác mình bị cặp kia sắc bén con mắt cho nhìn thấu. Quỷ thác, ngươi có ác ma quả thực. Yasuo cười nhìn la, ngũ lão tinh hiện tại phòng trừng cũng ở sớm ra hỏa đi. Nguyên tắc bên trong cái kia mấy lão già cũng là biết rõ. Bất quá cũng không có lo lắng. Không, bất quá ta có so với ác ma quả thực càng tốt hơn đồ vật. La lắc đầu một cái. Lập tức nói khẽ, nghe được la, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Hai mắt đột nhiên chuyển động, tinh hồng, quỷ dị hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm la. Lập tức lạnh giọng mở miệng, ngươi nói là bất lão thủ thuật, không muốn nói với ta là điều kiện này. Nhìn Yasuo cái kia quỷ dị hai mắt, la thân thể run lên bất quá lời kế tiếp, lại làm cho hắn chấn động vô cùng. Hai mắt tràn ngập thật không thể tin. Hắn cũng không có nói chính mình là quả ốp ốp năng lực già. Hơn nữa người đàn ông này lại cũng biết vạn đạo không tay già đời. Hai mắt dẫm một cái. Hao Soku Haki quyển tịch đi ra ngoài. Nhìn thân thể lui về phía sau la. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Ngươi sự tình ta biết rõ, ta cũng biết ngươi muốn ủy thác chúng ta giết chết Doflamingo tên kia. Thế nhưng không nên tới trêu ghẹo ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Chết chắc, thuyền trưởng chết chắc, bối sóng hai mắt trắng dã. Nói một câu, sau đó trực tiếp té xỉu ở boong tàu, la cắn thật chặt răng. Tình huống có chút ra ngoài ý liệu của hắn. Hao Soku Haki, hơn nữa hắn căn bản cũng không dám theo Yasuo đối diện. Bất quá vẫn là lo lắng nói. Yasuo đương ra, không biết ngươi là có ý gì. Hừ, tiểu thông minh đùa bỡn ngược lại là rất tốt. Thế nhưng là biết rõ quả ốp ốp. Yasuo cười gằn nhìn La. Cái tên này dự định ngược lại là rất tốt. Nếu như không biết quả ốp ốp năng lực, phỏng chừng vẫn đúng là sẽ bị lừa gạt. Quả ốp ốp năng lực cảnh giới tối cao là nắm giữ có thể đủ giao cho nhân loại vĩnh hằng sinh mệnh. Bất lão thủ thuật, năng lực giả có thể cấp cho những nhân loại khác vĩnh viễn sinh mệnh. Nhưng chỉ có đủ tài hoa người có thể đủ dùng năng lực này. Mà ta cũng không nhận ra ngươi bây giờ có thể cho người làm, tiếng nói vừa hạ xuống. La trên mặt câu lên một vệt vẻ khổ sở, duy nhất ảo tưởng bị Yasuo cho vô tình đánh vỡ. Hiểu biết chính xác nói, người đàn ông này hiểu biết chính xác nói, hơn nữa còn phi thường rõ ràng. Còn có, quên nói cho ngươi, đồ Flamingo tên kia tuy nhiên rất làm cho người khác chán ghét. Thế nhưng hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta hợp tác đồng bọn, Yasuo cân nhắc nhìn La. Nếu như không phải là nhìn thấy cái tên này không tệ, vừa liền chuẩn bị giết chết hắn. Đạp đạp, La trừng lớn hai mắt, trong đầu không ngừng quanh quẩn Yasuo. Đồ Flamingo, làm sao có khả năng, tên kia lại cùng Vinh Diệu có quan hệ. Ha ha, người không có bước vào tân thế giới, không biết chuyện này cũng là bình thường. Hiện tại liền ngay cả hải quân, tứ hoàng, thất vũ hải cũng biết. Tên kia đứng sau lưng chính là chúng ta Vinh Diệu. Yasuo nhàn nhạt nhìn đầy mặt chán trường La. Không đợi La nói chuyện, Yasuo liền tiếp tục mở miệng. Bất quá, các ngươi chuyện khi trước ta sẽ không nhúng tay. Liều ngươi thực lực bây giờ, muốn đối phó tên kia căn bản chính là đi đời nhà ma. Đi thôi, hôm nay tha các ngươi một con ngựa. La thở một hơi thật dài, sâu sắc liếc mắt nhìn Yasuo, vừa chuẩn bị rời đi, thế nhưng đột nhiên dừng bước. Yasuo đương ra, đã ngươi biết rõ quả ốp ốp năng lực, chẳng lẽ không muốn làm bất lão thủ thuật? Không già a, hắn tin tưởng không có ai từ chối. Mà Yasuo thì là nở nụ cười, khóe miệng câu lên một vệt vẻ khinh thường. Bất lão thủ thuật, ta cũng không nhận ra làm thật có thể đủ không già. Chỉ là sống lâu một chút mà thôi, hơn nữa nhất định là muốn trả giá thật lớn. Hắn thế nhưng là có hệ thống tồn tại, bên trong năng lực có thể nói là nhiều không kể xiết. Thật muốn không già, Yasuo hoàn toàn chắc chắn. Căn bản là không có sẽ chắc chắn là một ít vô căn cứ sự tình. Minh bạch, La nhìn Yasuo cái kia tự tin vẻ mặt, gật gù, lập tức hướng về thuyền đi đến. Tuy nhiên hôm nay chưa thành công ủy thác Vinh Diệu, bất quá lại Yasuo vừa nói sẽ không nhúng tay hắn và Đô Flamingo sự tình. Đó chính là kết quả tốt nhất. Nhìn La Ly đi bóng lưng, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Cái tên này, còn có những cái siêu tân tinh cũng xuất hiện, phòng trừng nội dung cốt truyện cũng phải bắt đầu. Bất quá hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nguyên tác siêu tân tinh cũng ra trận, làm sao ấy tên kia còn không có lộ đầu đây. Hôm nay suýt chút nữa bị La cho phương pháp, cũng còn tốt biết rõ nguyên tác sự tình. Không phải vậy Yasuo vẫn đúng là bị hấp dẫn ở. PS, yêu cầu nguyệt phiếu, các loại yêu cầu, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.